3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 663, yêu cầu đại đồng tồn tiểu dị. Yêu cầu đại đồng tồn tiểu dị Thiên Trọng Sơn, đây chính là Trọng Sơn được trao cho năng lực, hoặc là cũng phải nói là đoán tạo sư kích phát ra Trọng Sơn tiềm năng. Đây chính là vì Hà Thượng Cổ kiếm tu có thể ngự trị thế giới đỉnh nguyên nhân. Kiếm có thể sinh hồn, hồn cụ dị năng, chân chính hảo kiếm cũng có dành riêng đặc tính. Tỉ như Tần Uyển Du Kinh Hồng Vân Nhân, Cửu Nguyệt Phong Hoa, Viện Bình An Dương Xuân Bạch Tuyết, còn có thả ra chiết quang lĩnh vực tên lão giả kia. Hắn trường kiếm cũng là cùng người khác bất đồng. Tô Dạ hồn hải trung kiếm cũng là như thế, khát máu hắc sát, khống chế hàn băng thanh trĩ, còn có tăng thêm dẫn lực địa tâm kiếm, thậm chí ngay cả ngân không cùng bích xà đều có đem phi phàm chỗ. Thiên Trọng Sơn năng lực đơn giản dễ hiểu, có thể biến ảo thành 1000 cái Trọng Sơn, đây mới thực sự là vô cùng kiên cố. Tô Dạ tiếp theo lại đi thăm hỏi còn lại thân thiện phái kiếm tu môn phái. Mặc dù đang báo thù phái kiếm tu âm mưu hạ tổn thất không ít trưởng lão đệ tử, nhưng là thật may bởi vì Tô Dạ kịp thời trợ giúp, không có thương tổn vừa đến gân cốt, còn xem là khá tiếp nhận. Những thứ này kiếm tu đối Tô Dạ cũng không có cái gì giấu giếm. Nhất là sinh ra kiếm tu thần minh người kiếm tông. Mặc dù bọn họ đem tin tức thả ra, nhưng là kiếm tu thần minh người bên kia nhưng vẫn không có động tĩnh. Cũng không biết đạo phục thù phái kiếm tu bên kia đã xảy ra biến cố gì. Tóm lại bây giờ báo thù phái kiếm tu thời gian sống rất khổ. Tô Dạ không có lãng phí thời gian các loại tin tức, mà là đi chính mình cố hương tiểu thiên thế giới, một lần nữa viếng thăm Kinh Hồng Tông. Lần này hắn chính là mang đến rồi 10 phần thành ý, hay lại là Bách Lý Phi Dương phòng trà, nhưng là bởi vì khả năng nhiều hơn một cái Bách Lý Triều Ca. Hắn biểu tình cuối cùng không có lãnh đạm như vậy rồi, nhưng là cuối cùng hắn đều không có cùng Bách Lý Triều Ca nói câu nào. Chắc hẳn Bách Lý Thế Gia hẳn biết đạo phục thù phái kiếm tu bị trinh phạt chuyện chứ. Tô Dạ không biết Bách Lý Thế Gia ở nơi nào, nhưng hẳn không phải là trung thiên thế giới chính là đại thiên thế giới. Biết, mặc dù Bách Lý Phi Dương chỉ là đơn giản trả lời một câu, Tô Dạ liền kết luận hắn khẳng định cùng Bách Lý Thế Gia có liên hệ mật thiết. Bây giờ đó ta có thể hay không cùng Bách Lý Thế Gia thật tốt nói một chút. Nói chuyện gì? Liên quan tới Bách Lý Thế Gia tương lai. Kiếm tu một ngày bất diệt, Bách Lý Thế Gia sẽ không tồn tại tương lai, trinh phạt báo thù phái kiếm tu cũng không có để cho. Bách Lý Thế Gia đồng ý Tô Dạ, là báo thù phái kiếm tu, không phải là toàn bộ kiếm tu, loại này kéo dài ngàn năm cừu hận, không phải là Tô Dạ mấy câu nói là có thể để cho Bách Lý Thế Gia quên được. Bách Lý Phi Dương yên lặng không đáp. Đem ngâm nước tốt nóng bỏng trà nóng uống một hơi cạn sạch. Bách Lý Triều Ca muốn nói lại thôi. Mặc dù nàng chỉ là dễ hiểu biết chút ít tân bí, nhưng Tô Dạ thật lòng là nghĩ trợ giúp Bách Lý Thế Gia thoát khỏi báo thù phái mộng yểm. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Bách Lý Phi Dương cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Hắn vẫn cho rằng Tô Dạ là cái rất thuần túy lại rất kỳ quái nhân. Nhưng là tại sao hắn đối Bách Lý Thế Gia cố chấp như thế? Bách Lý Phi Dương tuyệt không tin tưởng Tô Dạ là vì Bách Lý Triều Ca cái này ẩn kiếm môn trưởng lão. Tô Dạ không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Không có thánh tu kiếm tu không hoàn chỉnh. Bách Lý Phi Dương thoáng chốc liền hiểu Tô Dạ ý tứ. Lưu vong bên ngoài không chỉ có riêng là Bách Lý Thế Gia. Năm đó còn có còn lại bị kiếm tu vứt bỏ chi nhánh. Nếu như có thể đóng hết, chưa chắc đã không phải là một cổ thế lực cường đại. Người thật đúng là muốn tái hiện thượng cổ kiếm tu huy hoàng. Bách Lý Phi Dương lời này càng giống như là cười nhạo. Đó cũng không trọng yếu. nếu như trọng như thế nào đối mặt đại tai nạn. Kiếm tu vừa mới có quật khởi dấu hiệu, muốn trở lại thế giới đỉnh đây chính là mấy trăm năm thậm chí còn hơn ngàn tuổi tác tình. Cho nên vẫn là không lâu đem tới đại tai nạn tương đối thực tế một ít. Ngươi khẩu vị không khỏi cũng quá lớn rồi. Ngươi thật cho là có thể nuốt xuống. Tô Dạ khẽ cau mày. Hắn hết sức chỉ bảo Bách Lý Phi Dương đối với hắn hiểu lầm. Ẩn kiếm môn không có cưỡng cầu các ngươi ý tứ. Hơn nữa trinh phạt báo thù phái kiếm tu cũng không chỉ là vì Bách Lý thế gia. Càng là vì để cho tam thiên thế giới đang đối mặt đại tai nạn thời điểm miễn trừ nỗi lo về sau. Huống chi ẩn kiếm môn là thời đại mới kiếm tu. Túy yên luyện thể, khắc phù văn, cũng không cố chấp vu thượng cổ kiếm tu huy hoàng. Huống chi còn có thú tu, tinh linh, dị loại sinh mệnh. Bách Lý Phi Dương không nghĩ tới ẩn kiếm môn tạo thành phức tạp như vậy. Nhưng là hắn biết Tô Dạ nói là nói thật, ẩn kiếm môn là kiếm tu môn phái, nhưng là lại cùng truyền thống kiếm tu thiên xoa vạn biệt. Vô luận là tu luyện hay là lý niệm, có lẽ Bách Lý Phi Dương thật không cần thiết đi căm ghét ẩn kiếm môn. Người nghĩ như vậy, cũng không phải là không có nghĩa là còn lại kiếm tu môn phái cũng tưởng như vậy. Người sai lầm, rồi. Thân thiện phái kiếm tu vẫn luôn muốn cùng Bách Lý thế gia tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cho nên bọn họ giống vậy phái đi ra ngoài rất nhiều kiếm tu đi trinh phạt báo thù phái. Thượng cổ kiếm tu huy hoàng đã tiêu diệt. Chúng ta tại sao không thể khai sáng một cái thời đại mới? Không có người nào nhất chi độc tú, mà là bách hoa tranh minh. Nấu sôi thủy một mực ở lăn lộn không ngừng. Giống như là nội tâm của Bách Lý Phi Dương như thế giãy giụa phân vân. Rốt cuộc hắn thừa nhận mình bị thuyết phục, bởi vì Tô Dạ không bằng vào đến miệng của mình, mà là dùng hành động thực tế cảm hóa rồi Bách Lý Phi Dương. Ta sẽ nói rõ với Bách Lý thế ra chuyện này, nhưng là ngươi không nên ôm có hy vọng quá lớn. Tô Dạ gật đầu một cái, tốt bắt đầu chính là thành công một nửa, dục tốc thì bất đạt. Hy vọng lần kế trở lại đến Kinh Hồng Tông thời điểm, Bách Lý thế gia có thể chân chính giải khai tâm phi. Trở lại bí cảnh thời điểm, Tô Dạ còn không có nghỉ ngơi mấy ngày. Hạng Thiên Cao tìm được Tô Dạ, đưa ra một cái để cho Tô Dạ đều có chút ngoài ý liệu đề nghị. Hải Đường Thôn có thể gia nhập ẩn kiếm môn sao? Có thể, ngược lại là có thể. Bất quá ngươi nói đoán sao? Lão Tổ nói với ta rồi, nếu như ngươi thật đáng tin cậy, Hải Đường Thôn có thể gia nhập ẩn kiếm môn. Loạn thế sắp tới, vô ngần lục bình cuối cùng muốn tìm một nơi quy tụ. Vậy các ngươi muốn làm kiếm tu sao? Không có vấn đề, chúng ta tư tưởng cũng không có như vậy cứng ngắc, đều là chiến đấu thủ đoạn mà thôi. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tô Dạ nghẹo đầu tinh tế suy nghĩ một chút, sau đó có chút hưng phấn nói, không bằng các ngươi liền chuyên tu tự các ngươi dị thời không lực. Còn lại đều là phụ trợ thủ đoạn. Hạng Thiên Cao mặt nhất thời sụ xuống, ý ngươi là giống như ngược đãi ta như thế, đem những người khác cũng hành hạ đi ra dị thời không lực. Ngươi đây là nói chuyện gì? Học người khác không bằng làm chính mình. Hơn nữa các ngươi có thể khai sáng một cái tân tu luyện thể hệ. Tân tu luyện thể hệ. Chánh sĩ, nghe rất huyễn khốc cảm giác. Hạng Thiên Cao thích vô cùng tiếng xưng hô này. Mặc dù ẩn kiếm môn là kiếm tu môn phái, nhưng là lại vô cùng bao dung tính. Như thế nào đây? Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi nhanh lên a. Tô Dạ cùng Hạng Thiên Cao hai người nói tẩu biên đi. Cũng không mang theo những người khác. Trực tiếp hoành độ hư không trở lại Hải Đường Thôn. Tô Dạ vốn tưởng rằng Hải Đường Thôn bao nhiêu vẫn sẽ kháng cự. Lại không nghĩ rằng từng cái đã sớm không dàn nổi rồi. Trưởng môn ở trên cao được đệ tử xá một cái. Xin hỏi lúc nào có thể kích thích ra ta trong cơ thể huyết mạch chi lực? Đám người này vây quanh Tô Dạ để hỏi cho không ngừng. mà Hạng Thiên Cao chính là ở một bên vui trộm, bởi vì ban đầu hắn là như vậy hưng phấn như thế, với uống máu gà như thế, nhưng mà quá trình này nhất định chính là một trận ác mộng. Nửa tháng sau, Hải Đường thôn đi ra ngoài lịch luyện tu sĩ cũng đều trở về. Sau đó mọi người theo Tô Dạ đi tới bí cảnh. Ngay từ đầu Hải Đường thôn tu sĩ cũng đều tự mình cảm giác thật rất tốt đẹp. Nhưng là thấy được bí cảnh những cường đại đó đến làm người ta tức lộn ruột dị loại sinh mệnh. Nhất thời yên tĩnh không ít, mặc dù Hải Đường thôn tu sĩ chắc nịch đi một tí. Nhưng là bản tính không xấu, huống chi Tô Dạ hay lại là Hải Đường thôn ân nhân. Bọn họ là thật lòng muốn đi theo Tô Dạ, cũng không phải là tư tâm quấy phá. Sau đó trong vòng mấy tháng, những thứ này Hải Đường thôn tu sĩ rốt cuộc đích thân cảm nhận được Hạng Thiên Cao đã từng tuyệt vọng. Những thứ này chỗ đau không phải là cắn chặt hàm răng là có thể chịu nổi. Rất nhiều người liên tiếp đánh mất ý thức chừng mấy ngày mới thanh tỉnh lại. Mà sau khi tỉnh lại lại vừa là ác mộng bắt đầu. Phản phản phục phục luân hồi không thôi. Rốt cuộc ở sau nửa năm, Hải Đường thôn toàn bộ tu sĩ tất cả đều kích hoạt huyết mạch chi lực. Bọn họ từ trong thâm tâm cảm kích Tô Dạ. Hơn nữa chân chính đem tự mình coi là ẩn kiếm môn một thành viên bên trong. Nhưng bọn hắn không còn là truyền thống tu sĩ, mà là bị Tô Dạ mệnh danh là thời đại mới chánh sĩ. Bởi vì Hải Đường thôn gia nhập, ẩn kiếm môn thực lực cơ hồ tăng lên gấp đôi không ngừng. Dù sao Hải Đường thôn tu sĩ cũng đều là hóa tinh cảnh cùng trọng sinh cảnh. Mà lật giả tóc trắng cũng rốt cuộc có thể tháo xuống trọng trách. Sau đó thì nhìn Bách Lý Thế Gia là như thế nào câu trả lời Tô Dạ rồi. Lần này Tô Dạ trịnh trọng đem ẩn kiếm môn ngoại trừ Tăng Nhu toàn bộ trưởng lão cũng mang theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.